Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 286, ý kiến, Lưu Nghiệp tại giới giải trí một chuyến này lăn lộn nhiều năm. Diễn kỹ không thể nghi ngờ, Giang Sắt ở trước mặt hắn lấy dạng này phương thức ra sân. Rất có thể sẽ bị hắn nghiền ép, Triệu Nhượng tin tưởng Giang Sắt hẳn là rõ ràng, lần này nàng cùng Lưu Nghiệp cơ hội gặp mặt. Là Hạ Siêu Quần ra mặt mới đến, có thể nàng lại vẫn là lấy dạng này phương thức mở màn. Hoặc là nàng đối với mình lòng tin 10 phần, hoặc là nàng quá cuồng vọng tự đại, cùng Giang Sắt nhận biết cũng có thời gian rất lâu, hợp tác cũng không chỉ một lần, Triệu Nhượng đối nàng tính cách nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Nàng cũng không phải là người cuồng vọng, có can đảm tại Lưu Nghiệp trước mặt biểu diễn Trương Ngọc Cân. Cũng hẳn là có chính nàng ranh giới cuối cùng, Triệu Nhượng nắm chặt quyền, trong lòng có chút khẩn trương, sau một khắc Lưu Nghiệp kịp phản ứng, cũng cấp tốc cùng nàng dựng vào kịch, Lưu Nghiệp nhập kịch tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn hướng cái kia ngồi xuống, eo khẽ cong, đọc một lũ, liền hiện ra nghèo túng, ánh mắt kia nghiêng nhìn xuống, khóe miệng run rẩy thời điểm. Lại mang theo vài phần làm người không lạnh mà túc lệ sắc. Hắn bộ dáng này, không hổ là Triệu Nhượng nhìn chúng vai diễn ác ma bên trong Lạc Thận nhất giai nhân tuyển. Khóe miệng của hắn hạ phiết, rõ ràng người vẫn là người kia, tóc chải chỉnh tề, quần áo ngăn nắp, có thể là bởi vì hắn mấy cái tiểu động tác biến hóa. Lưu Nghiệp cho người chỉnh thể cảm giác một chút liền thay đổi. Lúc này ra hiện tại Triệu Nhượng trước mặt. Giống như chính là từ ác ma, bên trong sống sờ sờ đi tới cái kia hung thủ giết người. Tại lạnh lùng dò xét nhìn qua thế giới này mỗi một cái góc. Thận trọng đánh giá, đã hèn mọn như bụi trần, lại đem ác ý giấu ở hắn cặp mắt kia ra bên trong. Diễn kỹ này quả thực chuyện thân. Triệu Nhượng cũng nhìn qua Lưu Nghiệp phim, nhưng trên màn hình lớn nhìn, cùng lúc này mình ngồi ở bên cạnh hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này cũng không trang điểm, thế nhưng là cỗ khí thế kia đã đủ để lây nhiễm người. Hắn có chút lo lắng đi xem Giang Sắt, liền sợ Giang Sắt tại đối mặt Lưu Nghiệp diễn kỹ lúc sợ đầu sợ đuôi mà lùi bước. Có thể nàng cũng không có xấu hổ kết thúc một đoạn này lâm thời hưng khởi diễn xuất. Khiến cho Triệu Nhượng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là nàng diễn xuất đến cảm giác, cũng không chút nào thua Lưu Nghiệp. Nàng uốn lên lưng, bước chân có chút lảo đảo, tóc thả xuống mấy sợi tại bên mặt, quang ám giao thế ở giữa, ánh mắt của nàng quỷ bí mà ẩn giấu đi oán độc. Song mi nhíu chặt, khóe miệng lại toét ra, kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bằng vào ánh mắt này, dĩ nhiên đã không thua Lưu Nghiệp, chớ nói chi là nàng bục giảng từ thời điểm. Đem một cái tuyệt vọng nữ nhân lơ lửng không cố định giọng điệu nắm chắc rất khá. Nàng gầy yếu thân hình tăng cường sinh hoạt đối nàng tra tấn. Nàng đầu tóc rối bời biểu hiện nàng đối với mình bề ngoài sơ sẩy. Nàng nhăn lại đến lông mày, mang trên mặt im ắng đau buồn. Trên người nàng quanh quẩn lấy một loại khiến người mũi chua tuyệt vọng. Tựa như không chiếm được cứu rỗi. Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp ánh mắt thời điểm đụng chạm. Dĩ nhiên kích thích Triệu Nhượng phía sau lưng lông tơ đều đứng lên. Nàng tại đối mặt Lưu Nghiệp ánh mắt thời điểm, không có trốn tránh, không có xuất diễn, ngược lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nàng vòng quanh Lưu Nghiệp đi, bước chân từ lúc mới bắt đầu nặng nề, đến chần chờ, lại đến nhẹ nhàng, cái này ba cái khác biệt cấp độ tiếng bước chân, biểu đạt nhân vật chính nội tâm cảm thụ, nàng loại kia như chút được gánh nặng. Như khóc giống như khóc âm điệu run rẩy nói, ta tìm đã lâu rồi, làm nghe được người cũng có thể cảm giác được nàng lúc này nội tâm phức tạp. Cảm thụ, nàng giống như một cái lạc đường lữ khách, rốt cuộc tìm được mục đích, cặp mắt kia đỏ bừng, doanh lấy thủy quang, lại mỉm cười, tìm ta, Lưu Nghiệp ho hai tiếng, ngẩng đầu lên, có đồ vật gì cần ta tu bổ sao? Hắn lúc nói chuyện, tay còn không ngừng động tác. Mô phỏng lấy lượng cắt cử động, Lạc Thận tại kịch bên trong là một cái đã có tuổi may vá. Thay người may may vá vá kiếm tiền sống qua, Lúc này Lưu Nghiệp trước mặt không có vật gì. Nơi này là trang trí đường cong sáng tỏ văn phòng. Cũng không phải là kịch bản bên trong Lạc Thận cái kia chật chội nhỏ hẹp phòng ốc sơ sài bên trong. Thế nhưng là hắn lúc nói chuyện, trên chân lại đã bắt đầu dẫm máy may động tác, một mặt còn đang cúi đầu làm bộ đang đánh quần áo. Thậm chí nương theo lấy máy may run run, thân thể của hắn đều theo nhẹ nhàng run, cái kia sợi tóc cũng tại lắc, một màn này tình cảnh thật sự là quá giống như thật. Tùy tiện liền đem người đưa vào kịch bên trong, răng sắt nhìn hắn một cái, làm ra một cái vòng qua máy may cử động. Nàng động tác như thế khiến Lưu Nghiệp nâng hạ mí mắt. Lập tức lại đạt kéo xuống đầu đi. Nàng vây quanh cạnh ghế salon ngồi xuống. Nàng tọa hạ thời điểm, nương tựa ghế sofa tay vịn. Động tác như thế biểu hiện trong nội tâm nàng lòng cảnh giác phi thường nặng. Cánh tay nàng vừa nhấc, ném đi một bao đồ vật đến máy may bên trên. Những vật này, thay ta bồi bổ đi. Lưu Nghiệp dừng một chút. Đưa tay đi hủy đi bao khỏa, hắn vượt hủy đi, động tác liền càng chậm, trong mắt lộ ra hung ác nham hiểm, giống như nghĩ tới điều gì, có chút hưng phấn, lại có chút khó mà tự chế, tiếng hít thở đều lớn, răng sắt cười nhìn hắn, lại cúi đầu, mỉm cười dương hạ đuôi lông mày, nâng cổ tay đi lau khóe mắt, ôn hòa hỏi, những vật này còn có thể bổ sao? Có thể, nửa ngày về sau. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn. 30 khối là được rồi, hắn trước mặt bày biện chính là một đống vết bẩn không chịu nổi quần. Áo, mang theo vết máu cùng bùn đất, thấy hắn lồng ngực chập trùng, kìm lòng không được đưa tay đi sờ. Những vật này có thể bổ thật tốt, thế nhưng là lòng người đâu? Giang sắt đưa tay chỉ lồng ngực của mình, nếu như nơi này phá, có thể bổ thật tốt sao? Nàng nói xong lời này, Lưu Nghiệp chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn lúc nhìn người con mắt đi lên ngửa, động tác như thế lộ ra tròng trắng mắt quá nhiều, cả người lộ ra cực kỳ kiềm chế, có loại xâm nhiên chi sắc, hai người ánh mắt trong không khí đụng nhau, bầu không khí dần dần ngưng kết, loại kiên nặng nề cùng hung ác nham hiểm tràn đầy trái tim của mỗi người. Cát, Triệu Nhượng xảy ra bất ngờ hưng phấn hô to đành gãy giữa hai người đối mặt. Hắn hưng phấn đến thẳng xoa tay. Vừa mới hắn cũng là bị Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt đưa vào nhân vật. Trong thoáng chốc cho là mình ngay tại kịch trường. Nhìn thấy hai người biểu diễn đến vừa đúng. Kìm lòng không được hô ngừng thôi. Một hô xong Triệu Nhượng kịp phản ứng lúc này cũng không phải là tại studio. Chỉ là tại Lưu Nghiệp trong văn phòng. Nhưng hắn ý thức được mình náo loạn trò cười về sau cũng không phải là cảm giác xấu hổ. Ngược lại càng kích động, lúc trước một đoạn biểu diễn bên trong, Lưu Nghiệp diễn kỹ không cần nói. Nhưng là Giang Sắt cùng hắn bão tố kích thời điểm cũng không có bị hắn áp chế. Ngược lại có cùng hắn lực lượng ngang nhau cảm giác, Giang Sắt biểu diễn từ ngôn ngữ tay chân bắt đầu, tăng cường cho lòng người ám chỉ tác dụng, vừa mới một khắc này. Bất kể là lúc nói chuyện giọng điệu vẫn là thần thái. Nàng đều cho người ta một loại nàng chính là Trương Ngọc Cân. Thiên tân vạn khổ tìm được sát hại nữ nhi kẻ thù lúc cái loại cảm giác này. Không có bởi vì nàng không có trang điểm, không có bởi vì nàng thân ở tại Lưu Nghiệp văn phòng. Đạo cụ, ánh đèn các loại vấn đề xuất diễn, nàng vô cùng giàu sức cuốn hút biểu diễn, tùy tiện dẫn người vào nàng cảm xúc bên trong. Triệu Nhượng nhớ tới nàng lúc trước mới lần thứ nhất tiến mình đoàn làm phim quay chụp thứ 9. 19 phong thư tình thời điểm, nàng mặc dù chịu khổ nhọc, nhưng cũng nhìn ra được tại diễn kỹ phương diện không đủ cùng không lưu loát. Nàng không phải xuất thân chính quy, nhưng vì cái gì mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong. Nàng tiến bộ lại lớn như vậy, cùng Lưu Nghiệp cùng trận đối diễn. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gõ bát, chờ lấy tiểu tỷ tỷ đại ca ca nhóm bỏ phiếu nuôi ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.